Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 832, 832. Chương 832 nhất chiêu quá tàn nhẫn. Toàn trường khiếp sợ, so đấu tái ngày thứ hai. Không biết có phải hay không bởi vì hôm qua cảnh thiên giáo khu không có mở rộng ra toàn sát. Cho nên hôm nay đấu trường chung quanh ăn dưa quần chúng càng nhiều. Cơ hồ toàn bộ cảnh thiên giáo khu học sinh đều tới vì cảnh thiên giáo khu trợ trận, nhưng mà trận đầu, cảnh thiên giáo khu thực lực thứ 6 Mậu Phi Vũ đối phượng cuồng giáo khu đệ nhất Biện Chí Hiến. Biện Chí Hiến thắng, hơn nữa nhất chiêu khai thắng. Trận thứ 2, cảnh thiên giáo khu thực lực thứ 7 Chu An Di đối phượng cuồng giáo khu đệ tam La Bân. La Bân 5 chiêu chiến thắng. Đệ tam Tràng. Thứ 8 Triệu Diệp Hoa đối chiến đệ tứ Quách Duệ Văn. Quách Duệ Văn 15 chiêu nội đem đối thủ đánh bỏ. Hơn nữa hung hăng mà đem đối thủ đạp lên dưới chân. Tiền tam cục, thắng lợi toàn thuộc về Phượng Cuồng Đế Quốc giáo khu. A, tại sao lại như vậy? Sớm biết rằng là như thế này, ta hôm nay liền không tới. Nghe nói ngày hôm qua thi đấu càng thêm xuất sắc. Ai, các ngươi gọi là gì? Hôm nay vốn dĩ chính là chúng ta học viện sau năm tên học trưởng học tỷ quyết đấu. Khiêu chiến đều là phượng cuồng giáo khu dựa trước người. Thua không phải thực bình thường sao? Chính là chúng ta cảnh thiên giáo khu học sinh. Thực lực kinh nghiệm chiến đấu từ từ. Đều so phượng cuồng giáo khu cường A. Như thế nào thua như vậy không tiêu chuẩn. Đấu trường khán đài. Bên ngoài vài vòng học sinh. Sôi nổi há mồm oa oa oa tương đương. Phó Vĩnh Nguyên một khuôn mặt có thể so với sắc thái bàn. Đủ mọi màu sắc, thanh, màu đỏ thiên nhiều, Liên Thanh ngước mắt nhìn về phía đối sườn Thích Kỳ Duệ. Này chỉ tiếu diện hổ như cũ là một bộ mỉm cười biểu tình, đồ nhi. Nhìn thấy đi, kia chỉ tiếu diện hổ từ ngày hôm qua đến bây giờ. Nhìn chăm chăm vào ngươi, Phượng Chính Hào thập phần khó chịu. Hắn đồ nhi là Thích Kỳ Duệ có thể mơ ước sao? Liên Thanh vỗ vỗ Phượng Chính Hào đầu vai. Sư phó, người đồ nhi lớn lên như vậy xinh đẹp, bị người khuy liếc thực bình thường, đồ nhi nói không tồi. Thanh Thanh học muội, cấp học tỷ thêm cái du đi. Liên Linh Nhi muốn lên sân khấu, cố ý đi đến Liên Thanh trước mặt dừng lại. Mặt mày hớn hở mà cầu Liên Thanh cổ vũ, Liên Thanh ngước mắt nhìn phía Liên Linh Nhi. Ngọt ngào cười, nói, Linh Nhi học tỷ. Đối thủ của ngươi tuyệt đối đánh không lại ngươi. Cảm ơn học muội duy trì. Liên Linh Nhi chậm rãi xoay người, chấn định mà bước lên cạnh kỹ đài. Phượng Chính Hào thật sâu nhìn Liên Linh Nhi bóng dáng liếc mắt một cái, nghiêng đầu nhìn về phía chính mình bảo bối đồ nhi. Bổn sư phát hiện đồ nhi kỹ thuật diễn không tồi. Sư phó, ngươi xác định muốn như vậy bóc đồ nhi đoàn sao? Liên Thanh nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, Phượng Chính Hào cứng đờ cười. Đồ nhi kỹ thuật diễn lô hỏa thuần thanh. Thế nhưng còn nói đây là nàng khuyết điểm. Hắc hắc hắc, yếu điểm mặt Nga bảo bối đồ nhi, tỉ thí bắt đầu. Mặc Bất Phàm biểu tình không tốt. Thân là cảnh thiên đế quốc đệ nhất tướng lãnh. Cảnh thiên giáo khu hôm nay một hồi đều không có thắng quá. Hắn thực không thoải mái. Liên Linh Nhi đối thủ là cảnh thiên giáo khu thứ 9 danh Lộ Triển Hạo. Mặc Bất Phàm tướng quân ly chàng sau. Lộ Triển Hạo trước Liên Linh Nhi một bước bước ra chân thuấn di đến Liên Linh Nhi trước mặt, nhưng mà quỷ dị một màn xuất hiện. Liên Linh Nhi lợi dụng thuấn di quỷ bước, nhảy đến Lộ Triển Hạo phía sau, sau đó một chân đá trúng Lộ Triển Hạo xương cột sống. Đêm này hung hăng mà đá tới rồi cạnh kỹ đài bên cạnh. Liền kém một hào rơi xuống cạnh kỹ đài. Toàn trường cũng quỷ dị mà yên tĩnh, kẽo kẹt tương đương thanh âm. Là Lộ Triển Hạo xương cột sống từng cây đứt gãy tiếng vang. Thiên nột, Lộ học trưởng, nữ nhân kia quá độc ác đi. Nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm sao? Toàn trường điên cuồng, có nữ tử thậm chí khóc nức nở rơi lệ. Bởi vì trường hợp quá chấn động, Liên Linh Nhi bám vào người ở Lộ Triển Hạo phía sau khi. Mắt lộ ra tới tàn nhẫn quang quá dọa người. Hết chương.